Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884, cần muốn không linh thạch. Tô Nghĩa bức thiết muốn trở về cùng Đông Tuyết Phong thương nghị một chút. Nhưng lại trước khi đi, còn cần thật tốt an bài một chút. Tối thiểu nhất muốn lưu người ở chỗ này trông coi. Bởi vì gần chút thời gian tiến vào tử vong cấm địa người cũng không ít. Vạn nhất có người đi tới nơi này, phá hủy thực yêu tháp liền phiền toái. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đem yêu thực lưu lại. Yêu thực số lượng gần 100, lại chiến đấu lực không tầm thường. Thủ hộ thực yêu tháp không thể thích hợp hơn. An bài tốt về sau, Tô Nghĩa mang theo mọi người rời đi sơn cốc. Cùng giếng ra tường bọn người tụ hợp về sau, hỏa tốc trở về, trở lại man tộc lãnh địa. Tô Nghĩa tiến nhập một tòa nhà đá bên trong, trước tiên triệu kiến Đông Tuyết Phong. Lão Đông, ta nghe nói các ngươi phá Nguyên Tông là nghiên cứu trận pháp tông môn. Tô Nghĩa cười hỏi, Đông Tuyết Phong nhẹ gật đầu, khiêm tốn nói ra, đúng là lấy nghiên cứu trận pháp làm chủ, nhưng là danh tiếng cũng không vang dội. Kỳ thật, phá Nguyên Tông mặc dù là tiểu tông môn, nhưng ở trận pháp nghiên cứu phía trên rất có thành tích. Huyền Thiên Đại Lục không ít tông môn thế lực, đều có mời bọn họ thành lập qua trận pháp. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Tô Nghĩa, ta cái mạng này đều là ngươi cứu. Chuyện gì cứ việc phân phó. Đông Tuyết Phong lời thề son sắt bảo đảm nói. Hắn là một cái hiểu được tri ân đồ báo người. Tô Nghĩa là ân nhân cứu mạng của hắn. Giúp đỡ ân nhân cứu mạng làm chút chuyện, đều là cần phải. Kỳ thật cũng không có gì. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Thì là muốn cho ngươi giúp ta thành lập một cái truyền tống trận. Đem thực yêu tháp truyền tống đến nơi đây. Thành lập truyền tống pháp trận không có vấn đề. Nhưng là cần muốn không linh thạch là chủ tài liệu. Mà trên người của ta một khối đều không có. Đông Tuyết Phong khó khăn nói. Truyền tống pháp trận thuộc về không gian trận pháp. Mà thành lập không gian trận pháp nhất định phải sử dụng không gian linh tài. Trong đó thứ nhất ổn định cũng là không linh thạch. Nhưng là không linh thạch dị thường chân quý. Có thể nói là bảo vật vô giá. Trên thị trường có rất ít bán ra. Không linh thạch, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa trầm ngâm. Trước đó vài ngày, hắn đổ là theo bán thú nhân trong tay đoạt 3 khỏa không linh thạch. Nhưng về sau chế tạo hắc rượu vẫn tinh kiếm thời điểm dùng hết. Trên thân cũng là không có. Cần mấy viên không linh thạch? Tô Nghĩa hỏi. Thành lập truyền tống trận phát bắt buộc phải làm. Dù là không linh thạch là hiếm thấy chân bảo, cũng phải nghĩ biện pháp đem tới tay. 2 viên đầy đủ. Đông Tuyết Phong suy nghĩ một chút. Trả lời. Truyền tống pháp trận càng là khoảng cách xa, cần thiết không linh thạch cũng liền cũng nhiều. Thực yêu tháp ở chỗ đó cách nơi này bất quá hơn 300 cây số. Chỉ cần thành lập một cái tiểu hình truyền tống trận là được. Cần thiết không linh thạch tự nhiên không cần quá nhiều. 2 viên, Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng. Tiếp theo hỏi, những tài liệu khác đâu? Những tài liệu khác ta chỗ này đều có. Đông Tuyết Phong nhanh chóng nói ra. Thành lập truyền tống pháp trận. Trọng yếu nhất cũng là không linh thạch. Còn lại phụ trợ tài liệu. Đều thuộc về phổ thông tài liệu. Trên người hắn xác thực có không ít. Ta sẽ mau chóng lấy tới không linh thạch. Tô Nghĩa gật đầu nói. Lão Đông, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Được, Đông Tuyết Phong không nói thêm gì. Quay người rời đi, Tô Nghĩa đứng tại chỗ trầm tư một chút. Sau đó đem Cơ Tiểu Ngưng, giếng ra tường cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ mời vào nhà đá bên trong. Tô Nghĩa, có chuyện gì sao? Cơ Tiểu Ngưng tò mò hỏi. Tiền bối. Ta muốn ở chỗ này thành lập một cái hậu phương căn cứ. Có một số việc cần cùng các ngươi thương nghị một chút. Tô Nghĩa nói ra, thành lập hậu phương căn cứ sự tình. Chỉ có giếng ra tường biết, những người khác là không rõ ràng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.